Chàng rể chiến thần, chương 2741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2741. Tuy người thân thiết nhất với cậu ta không ở Yến Đô nữa, nhưng vẫn còn mấy người có quan hệ rất gần gũi. Chẳng hạn như Lạc Khải. Đúng rồi, còn có Diệp Mạn chủ gia tộc họ Diệp ở Yến Đô. Bà ta là mẹ vợ Dương Trấn. Ngoài ra còn có một ngôi sao nữ tên Hạ Hà. Nghe nói cô ta có quan hệ mập mờ với Dương Trấn. Còn cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ. Sau khi nghe La Thế Hoành nói xong, Yoshida im lặng suy tư mấy chục giây rồi nói. Nói đề nghị của ông thử xem mồ. La Thế Hoành vội nói. Ông hỏi tôi về người quan trọng của Dương Trấn. Chắc muốn dùng họ để ép Dương Trấn thỏa hiệp đúng không ạ? Yoshida gật đầu. Nếu ông đã nói cậu ta là người trọng tình nghĩa, chỉ cần bắt được người bên cạnh cậu ta rồi dùng chuyện này để đe dọa cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý lời đề nghị thu mua tập đoàn Nhạn Trấn của gia tộc Yoshida. La Thế Hoành nói, dù sao Diệp Mạn cũng là chủ gia tộc họ Diệp, một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Có thân phận không tầm thường. Hơn nữa bên cạnh còn có cao thủ do Dương Trấn cử đến. Rất khó kiểm soát người phụ nữ này. Thật ra đối với chúng ta, những người có quan hệ với Dương Trấn đều như nhau cả. Bởi vì cậu ta rất trọng tình nghĩa, chắc chắn cậu ta sẽ thỏa hiệp với chúng ta. Thế nên tôi đề nghị, chúng ta có thể nghĩ cách bắt ngôi sao nữ kia. Với quan hệ giữa Dương Trấn và Hạ Hà, cậu ta chỉ còn cách đồng ý với yêu cầu của chúng ta. Yoshida cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào La Thế Hoành. Được, chuyện này cứ giao cho ông xử lý. Nếu ông giải quyết chuyện này ổn thỏa, đến khi gia tộc Yoshida kiểm soát Yến Đô, tôi sẽ cho ông quản lý mọi việc của gia tộc Yoshida ở nơi này. Nghe thấy thế, La Thế Hoành hết sức mừng rỡ, vội nói, cảm ơn ông Yoshida, ông cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không khiến ông thất vọng. Tại phim trường Hoành Điếm ở Yến Đô, Hạ Hà vừa quay phim xong đang ngồi xe van rời đi. Xe chạy băng băng, Hạ Hà ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Khuôn mặt xinh đẹp trông rất thản nhiên. Hình như sâu trong mắt còn có vẻ hoài niệm. Chẳng biết bây giờ anh ấy đang ở đâu. Có lẽ anh ấy đã quên mình từ lâu rồi nhỉ. Hạ Hà chợt nói rồi mỉm cười. Lắc đầu với vẻ tự diễu. Có những người chỉ đi ngang qua đời nhau mà thôi. Nhưng cho dù đó chỉ là khách qua đường thì cũng là vị khách đáng nhớ nhất. Nửa tiếng sau, xe dừng trước một căn biệt thự tư nhân. Bây giờ cô ta đã trở thành ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Chiêu Châu. Thu nhập cũng tăng mạnh. Nhưng cô ta biết rõ, cô ta sẽ không bao giờ sở hữu những thứ đó nếu thiếu Dương Trấn. Vừa bước vào biệt thự, cô ta đã nhìn thấy một người trung niên đang ngồi trên ghế sofa. Cô ta lập tức biến sắc, định quay người ra ngoài. Nhưng cô ta còn chưa kịp mở cửa, người trung niên đã bước đến bên cô ta. Ông ta cười híp mắt. Cô Hạ Hà, mời cô đi với tôi một chuyến. Hạ Hà nhìn người trung niên xa lạ trước mặt, vô cùng hoảng hốt. Cô ta căng thẳng nói. Rốt cuộc ông là ai? Tại sao tôi phải đi với ông chứ? Người trung niên cười ha hả, nhìn chăm chằm vào Hạ Hà. Đương nhiên phải có việc thì tôi mới mời cô đi rồi. Nếu cô Hạ không muốn bị đau thì tốt nhất đừng nên phản kháng. Hạ Hà biết có chống cự cũng vô dụng, còn có thể bị thương. Thế là cô ta cắn răng, nói, tôi sẽ đi với ông. Cách chương.